Ma thần trời sinh, chương 886, C-886, ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi đại mộng trạch, Ninh Tiểu Xuyên liền hợp thể với Tiểu Hồng, đôi hỏa diệm long rực dài vài chục mét đập mạnh, bay vào đại hoang mênh mông vô tở. Không lâu sau, một luồng hàn phong lạnh thấu xương thổi tung những cây đại thụ và cự thạch lên trời, bay tít vào tầng mây, gió nổi mây cuộn, mây đen che khuất cả vầng trăng. Tiếng của Tiểu Hồng truyền vào tai Ninh Tiểu Xuyên. Yêu khí mạnh thật, Ninh Tiểu Xuyên, hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi, chắc chắn là cường giả yêu tộc đuổi tới. Giờ phải làm thế nào? Ninh Tiểu Xuyên đã dự liệu trước được cường giả yêu tộc giấu mình kia sẽ ra tay nên không hề hoảng hốt, nói. Tiểu Hồng, người cứ nấp ở một bên, ta dùng sức mạnh thứ thần huyết y giết hắn. Tiểu Hồng và Ninh Tiểu Xuyên còn chưa kịp giải trừ hợp thể thì một bàn vuốt khổng lồ từ trong tầng mây đen đánh xuống. Cái bàn vuốt này to đến vài trăm mét, phủ đầy những tấm vảy xanh lè. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên so với bàn vuốt đó chỉ như một hạt cát. Một ngọn cây cổ màu xanh cao vạn trượng mọc ra từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chặn đứng bàn vuốt khổng lồ kia lại. Rắc rắc, bàn vuốt chặt gãy ngọn cây cổ, đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Một người một rồng cùng rơi lao xuống đất, tạo thành một cái hố khổng lồ. Vì Thanh Mộc Thiên Y đã chặn được phần lớn sức mạnh bàn vuốt nên Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng không bị trọng thương. Đây chính là sức mạnh của lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ 7. Chỉ một đòn là phá vỡ Thanh Mộc Thiên Y của ta. Thanh Mộc Thiên Y có khả năng tự hồi phục, sau này vẫn sẽ là bảo y hộ thể của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bò lên khỏi hố lớn, nhìn lên đám mây đen trên trời. Cảm nhận một luồng yêu khí khủng bố, tuyệt đối là sinh linh cường đại, không phải một yêu vương bình thường có thể sánh được. Đầu của xà răng yêu vương từ trong đám mây đen thỏ ra, chỉ một cái đầu mà to như cả ngọn núi, hai mắt giống như hai vầng trăng đỏ rực lơ lửng trên trời. Diệt Nhân Vương, ngươi dám tự tiện chạy khỏi đại mộng trạch, muốn phản bội yêu tộc sao? Xà răng yêu vương tiếng nói tựa sấm rền, vang vọng cả bán kính nghìn dặm. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên dưới, không hề thấy sợ hãi, nói. Hình như Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa từng nói ta không được rời khỏi đại mộng trạch. Dựa vào cái gì mà nói ta phản bội yêu tộc? Hừ, nhân tộc các ngươi giảo hoạt đa đoan, lén lút rời khỏi đại mộng trạch còn dám nói không phải phản bội yêu tộc. Bản vương phụng lệnh Địa Ngô Yêu Hoàng xử phạt ngươi tại chỗ. Đi chết đi, xà răng yêu vương giang rộng đôi cánh không ngừng đập mạnh, phát ra những trận yêu phong kinh hồn. Vô số lưỡi phong đao sắc bén bay ra tạo thành âm thanh vun vút chói tai. Sức mạnh của yêu phong không tầm thường, chỉ cần bị chém trúng là ngay cả ngọn núi cao nghìn mét cũng sẽ bị tách làm đôi. Đột nhiên dưới mặt đất xuất hiện một tầng huyết vân đầy tà khí, phủ ngập mặt đất bán kính nghìn dặm. Đó là, xà răng yêu vương cảm nhận được luồng tà khí trên mặt đất, trong lòng hơi kinh hãi. Diệt Nhân Vương tuyệt tối không thể có tà lực lớn như vậy. Lẽ nào quanh đây còn có cường giả khác? Khi xà đằng yêu vương còn đang nghi hoặc thì Ninh Tiểu Xuyên mặc huyết y cầm ma kiếm đỏ rực từ dưới mắt đất lao lên. Một kiếm chém xuống, xà đằng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, song chảo tung ra tạo thành hai bức tường gió cao vài vạn mét. Bùm, ma kiếm chém tan một bức tường gió nhưng bị bức tường kia chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà đằng yêu vương thấy bức tường gió nổi gợn sóng thì tim giật thót. Khi thấy nó chặn được ma kiếm mới thở phào. Lại là Diệt Nhân Vương thật, lẽ nào trước đó hắn che giấu thực lực. Xà đằng yêu vương nhìn thân ảnh đỏ rực đối diện bức tường, cảm nhận sức mạnh của đối phương đang dần tăng mạnh. Sau khi mặc thứ thần huyết y, Ninh Tiểu Xuyên được sự bổ trợ của thần lực, cho dù đối phương có là lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ 7 hắn cũng không hề sợ. Phá, hắn thốt lên một từ. 49 thanh chiến kiếm hạ phẩm chí tôn khí bay ra xếp thành vòng tròn tạo thành kiếm trận. Huỳnh một tiếng, bức tường gió cuối cùng vỡ tan. 49 thanh chiến kiếm cùng lúc nhằm xà răng yêu vương mà chém tới, chặn hết mọi đường lui của hắn. Bốn phương tám hướng đều là kiếm khí, hắn có chạy hướng nào cũng sẽ bị công kích. Chu thần kiếm trận, xà răng yêu vương nhìn chiến kiếm xung quanh mình, yêu thân to lớn lập tức thu nhỏ lại về hình người. Trên lưng hắn mọc đôi cánh nửa trong suốt, thân người đầu rắn, đứng trên không trung, không hề hoảng loạn, nói. Diệt Nhân Vương, ngươi tưởng mượn sức mạnh của ngoại vật là có thể chống lại bản vương. Đứng trước khoảng cách tuyệt đối của tu vi, ngươi có phản kháng kiểu gì cũng vô ích thôi. Có sóng gió nào mà Xà Đằng yêu vương chưa từng gặp qua? Những người tu luyện được tới chân nhân cảnh tầng thứ 7 thì chẳng một ai là kẻ yếu đuối cả. Đặt trong văn minh con người chính là cấp trưởng giáo thánh thổ. Vì thế, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thể hiện được chiến lực phi phàm thì vẫn không được Xà Răng yêu vương coi trọng. Hắn vừa nhìn là biết Ninh Tiểu Xuyên dựa vào ngoại vật mới có được chiến lực lớn như vậy. Huyết y trên người ngươi là chiến bào của thứ thần đúng không? Quả nhiên là bảo vật, đáng tiếc tà lực trên nó quá mạnh, bản vương không động vào được. Nếu không, giết ngươi rồi bản vương sẽ có một món bảo vật tuyệt vời. Xà Răng yêu vương nói, ngươi quá tự phụ. Ninh Tiểu Xuyên triển khai thần long tật tốc, biến thành một đạo hỏa quang chói lòa, hai tay cầm kiếm, nhằm thẳng tim Xà Đằng đâm tới. Đồng thời lúc đó là 49 thanh chiến kiếm cũng chém tới. Xà Răng yêu vương cười lớn, thân thể phát ra tiếng phụt phụt, 16 cánh tay mọc ra. Trên người hắn mọc tới 18 cánh tay, mỗi cánh tay của hắn đều như được đúc từ kim thạch, 49 thanh chiến kiếm chém xuống phát ra những tiếng keng keng. Cả 49 thanh chiến kiếm đều bị hắn đánh bay. Khi ma kiếm nhằm tim hắn đâm tới, 18 cánh tay của hắn cùng đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên tạo thành hàng vạn đạo trường ấn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không chịu thua, gọi 49 thanh chiến kiếm về bảo vệ xung quanh cơ thể, đồng thời cũng liên tiếp chém ma kiếm. 50 thanh chiến kiếm, 18 cánh tay yêu vương tạo thành trận chiến ác liệt khó phân tách. Bùm, dầm, liền một lúc hai bên giao đấu mấy trăm chiêu cũng chưa phân thắng bại. Xà Răng vô cùng chấn kinh, Diệt Nhân Vương sau khi mặc thứ thần huyết y lại cường đại như vậy, nếu không phải hắn có sức phòng ngự siêu cường thì có lẽ đã thua lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận được sự phòng ngự mạnh mẽ của Xà Răng yêu vương, dùng chí tôn khí thông thường căn bản không thể phá vỡ được. Buộc phải dùng tới chí tôn vương khí, nên kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra nửa thanh tinh la kích, liên tục truyền chân nguyên vào tinh la kích, lập tức đánh thức 10 phần sức mạnh bản nguyên của tinh la kích. Sức mạnh bản nguyên của chí tôn vương khí vô cùng cường đại, huống hồ Ninh Tiểu Xuyên còn đánh thức cả 10 phần sức mạnh bản nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn triển khai toàn bộ uy lực của chí tôn vương khí. Vốn dĩ tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 3 của Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể đánh thức 4 phần sức mạnh bản nguyên tinh la kích. Nhưng cộng với thứ thần huyết y thì hắn có thể phát huy hết toàn bộ uy lực của tinh la kích. Toàn bộ uy lực của nửa thanh chí tôn vương khí. Hắn có chí tôn vương khí kìa. Chạy, chạy mau. Xà Răng yêu vương tuy là lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ 7 nhưng lại không có chí tôn vương khí. Vốn chiến lực của hắn và Ninh Tiểu Xuyên tương đương. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên lại có một món chí tôn vương khí, nếu hắn không chạy thì chỉ có chết. Xà Răng yêu vương biến thành bản thể, vỗ cánh vút một cái bay xa hơn 800 dặm. Cánh đập thêm một cái nữa lại bay thêm hơn 800 dặm. Sức mạnh bản nguyên của chí tôn vương khí sau khi được kích phát hoàn toàn, chỉ một đạo khí tức bay ra thôi cũng đủ khiến đại địa trong vòng bán kính trăm dặm vỡ tan. Tinh la kích giống như ngôi sao băng lướt qua bầu trời oanh kích lên người Xà Răng yêu vương. Phụt, Xà Răng yêu vương đã chạy xa hơn 2.000 dặm nhưng vẫn bị tinh la kích đánh trúng. Thân thể to lớn bị đánh thành ra máu thịt lẫn lộn, nửa thân thể nát bét. Hắn kêu lên thảm thiết, luyện huyết thần pháp, hắn thi triển yêu tộc cấm thuật, thiêu đốt yêu huyết còn lại, tốc độ nhanh hơn vài phần, biến thành quả cầu lửa chạy về Đại Mộng Trạch. Ninh Tiểu Xuyên thu tinh la kích về. Nhìn mặt đất thủng lỗ chỗ. Vẫn để hắn chạy mất rồi. Nhưng hắn đã thi triển cấm thuật. Hơn nữa còn trúng một đòn của tinh la kích. Cho dù có trốn về được thì yêu nguyên cũng bị trọng thương. Sau này không còn cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn nữa. Tiểu Hồng mặc bộ y phục đỏ rực. Thân thể yểu điểu, giống như một ngọn lửa bay tới. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi lợi hại như vậy từ bao giờ thế? Đến cả lão yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ 7 cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu ngươi dụng tâm tu luyện một chút thì tu vi cũng không thua kém ta. Ninh Tiểu Xuyên cất thứ thần huyết y đi, dùng hết sức thi triển một chiêu tinh la kích khiến Ninh Tiểu Xuyên tiêu hao mất 9 phần chân nguyên, một cảm giác hư nhược nhanh chóng lan tỏa toàn thân hắn. Nguy hiểm hơn là thứ tà lực vẫn đang trốn trong bóng tối kia, nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên đang yếu đã công kích tâm thần và đại não hắn. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thay đổi, lập tức cắn lưỡi mình, cố gắng khống chế tâm thần của mình. Địa Ngô yêu hoàng rất nhanh sẽ đích thân tới đây. Tiểu Hồng mau cùng ta hợp thể, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Mãng Cổ Nguyên. Ninh Tiểu Xuyên dứt lời liền bắt đầu toàn lực áp chế thứ tà lực trong cơ thể. Những việc còn lại thì giao cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu Địa Ngô yêu hoàng đuổi tới thì chết chắc rồi. Tiểu Hồng lập tức hợp thể với Ninh Tiểu Xuyên, thi triển thần long tật tốc nhanh nhất có thể. Tuy nàng không biết Ninh Tiểu Xuyên tại sao lại muốn tới Mãng Cổ Nguyên, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng không hề có nửa phần hoài nghi. Cách chương.